Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, truyền thụ. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh cuối cùng là tu thành chính quả. Vạn Lam Hinh trong vòng một đêm trở nên vinh quang tỏa sáng. Đẹp không sao tả xiết, thiếu phụ vận vị chậm rãi thể hiện ra ngoài. Dương Vũ mang theo nàng tiếp tục tại Dương gia thành bốn phía du ngoạn. Đem chuyện tu luyện vứt qua một bên đi. Phải thật tốt địa buông lỏng mấy ngày. Dương Vũ bồi Vạn Lam Hinh 7 ngày 7 đêm. Hai người hoàn toàn chơi điên rồi. Vạn Lam Hinh hoàn toàn say mê tại loại hạnh phúc này tư vị bên trong. Khó mà tự kềm chế. Nàng hận không thể một mực cùng Dương Vũ tiếp tục như vậy. Dù là không cần càng nhiều thọ nguyên cũng đáng giá. Có thể cùng mình người yêu khoái hoạt địa tư thủ cả đời là một kiện vô cùng chuyện may mắn. Chỉ bất quá Dương Vũ thân là Dương gia thiếu tộc trưởng, trên vai khiêng gánh nặng, có thể theo nàng 7 ngày 7 đêm, nàng đã phi thường thỏa mãn. Huống chi còn nhiều thời gian, không nên chỉ tranh sớm chiều. Nàng khéo hiểu lòng người nói, võ, chúng ta cần phải trở về. Cái này 7 ngày là ta vui sướng nhất thời gian. Ta sẽ cả một đời đều nhớ kỹ. Nàng đem đầu tóc bàn lên, lộ ra kia một đôi non mịn ngọc tai. Hai viên vành tai giống như trân châu, để cho người ta có một loại nhịn không được thưởng thức xúc động. Dương Vũ đưa tay nhẹ nhàng địa sờ soạng một chút vành tai của nàng nói. Cả đời này ta đều sẽ để ngươi khoái hoạt xuống dưới. Ta biết, nhưng là ngươi nên đi làm chuyện của ngươi. Ta cũng không muốn kéo ngươi chân sau. Tộc nhân sẽ đem ta mắng chết. Vạn Lam Hinh khẽ tựa vào Dương Vũ trong ngực nói. Dương Vũ nắm cả bờ vai của nàng cười nói. Ai dám mắng ngươi, ta xé nát miệng của hắn. Dừng một chút hắn nói. Ta xác thực nên tiến về Dược Sư Liên Minh Tổng Đàn một chuyến. Ta nhu cầu cấp bách đem Thánh Dược Sư thân phận công bố ra. Đây đối với Dương gia có càng lớn chỗ tốt. Ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Mấy ngày nay cùng Vạn Lam Hinh như keo như sơn. Tình cảm càng không ngừng ấm lên. Hắn càng phát ra địa thích nàng. Mặc kệ là trên giường vẫn là dưới giường. Đều để hắn yêu thích không buông tay. Đây là một cái trước sau như một nữ nhân. Nàng trên chiến trường tư thế hiên ngang, trên giường cũng là như thế, thường thường rất chủ động đi tác thủ, còn phối hợp hắn nếm thử một chút chiến kỹ. Từ nhập phi giai đoạn, rất nhanh đạt đến tinh thông giai đoạn, thậm chí có một ít chiến kỹ còn có thể vô sự tự thông đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Tư vị kia thật sự là tuyệt không thể tả. Vạn Lam Hinh khẽ lắc đầu, toát ra ánh mắt kiên định nói, ta phải thêm gấp tu luyện, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Quyết định sao? Dương Vũ ôn nhu địa hỏi. Vạn Lam Hinh nặng nề mà nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, coi như thời gian ngắn đuổi không kịp ngươi, nhưng là cũng không muốn bị ngươi càng kéo càng xa. Không phải ta lấy cái gì cùng kia phái Hành Sơn đại tiểu thư so. Dương Vũ cười khổ nói, tốt a. Ta để trong tộc một vị thánh nhân dạy ngươi, giúp ngươi mau chóng trở nên càng mạnh. Vạn Lam Hinh cũng không cự tuyệt, nàng cất bước đã chậm không ít, lại không phấn khởi tiến lên. Tương lai nàng sẽ tự ti đến không có cách nào ở bên cạnh hắn. Hắn đã cùng nàng thẳng thắn từ ngữ nguyệt sự tình, trong nội tâm nàng không ghen ghét kia là giả. Thế nhưng là chuyện này căn bản không có cách nào cải biến. Chỉ có thể làm mình trở nên ưu tú hơn. Tương lai có thể để Dương Vũ càng ưa thích nàng. Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh quay trở về Dương gia, đem hắn không ít tu luyện tài nguyên đều giao cho nàng, đồng thời tự mình đi tìm Dương Lưu Vũ Thánh Nhân, hy vọng đối phương có thể thu Vạn Lam Hinh làm đồ đệ. Dương Lưu Vũ là Dương gia bên trong đỉnh tiêm thánh lão, hắn đến dạy bảo Vạn Lam Hinh dư xài. Dương Vũ cũng nghĩ qua để cung Tư Lan giáo Vạn Lam Hinh. nhưng cuối cùng vẫn là bác bỏ. Cung Tư Lan là Dương gia định hải thần châm, nàng lúc cần phải khắc bảo hộ lấy Dương gia, đồng thời còn muốn tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi. Căn bản không có thời gian phân tâm sẽ dạy Vạn Lam Hinh. Dương Lưu Vũ đối với Dương Vũ yêu cầu này không chút suy nghĩ đáp ứng. Dương Vũ thay Dương gia làm quá nhiều cống hiến, hắn yêu cầu này cũng không quá phận. Dương Lưu Vũ không có lý do cự tuyệt, dù là Dương Vũ đề cử người thiên phú, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi dạy bảo. Huống chi nữ hoa kia vẫn là Dương Vũ cô vợ trẻ, nhất định phải coi trọng. Vạn Thiên Long biết được Dương gia thánh nhân thu Vạn Lam Hinh làm đồ đệ về sau, đơn giản sướng đến phát rồ rồi, so với hắn tay cụt tái sinh đều vui vẻ. Ý vị này Vạn Lam Hinh có thể trở nên mạnh hơn. Đồng thời tại Dương Vũ trong lòng đặt vững địa vị, bọn hắn cha con tại cái này địa phương mới bên trong không còn tại là lục bình không dễ. Vạn Thiên Long cũng dấy lên tiếp tục tu luyện tâm tư. Dù là đột phá tới thiên ngư cảnh giới cũng là tốt. Hắn phục Dương Vũ luyện chế sinh cốt đan, không chỉ có tay cụt mọc lại, thể chất cũng đã nhận được một phen cải thiện. Cố gắng một chút tăng lên cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề. Dương Vũ đương nhiên sẽ không lạnh nhạt vị này nhạc phụ. Tại trong tộc tìm một vị long biến cảnh giới trưởng lão chiếu cố Vạn Thiên Long, đồng thời đưa cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, chí ít để hắn đột phá tới thiên ngư cảnh giới không lo. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ trước tiên đi gặp Ngạo Kiếm Năm Kiệt, Ám Miếng Đường Ổn, Độn Kiếm Trịnh Húc, Lãng Kiếm Lý Tiêu, Hâm Kiếm Nhạc Hâm, Tịch Kiếm Cố Hy. Năm người này đều chẳng qua là hơn 20 tuổi ra mặt. Lớn nhất Đường Ổn 30 tuổi, đều thuộc về siêu phàm giới thiên kiêu, mỗi một cái thực lực cũng đột phá tới thiên ngư cảnh giới. Trong đó Đường Ổn còn đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Bái kiến chúa công, Ngạo Kiếm Năm Kiệt nhìn thấy Dương Vũ về sau đồng nói. Nhà mình huynh đệ đều không cần khách khí như thế. Dương Vũ nói, ngay sau đó hắn nói, các ngươi toàn lực ra tay với ta, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi đến cùng như thế nào. Chúa công, cái này không cần đi. Đường Ổn cười khan nói, chúa công ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, chúng ta coi như lại đến mấy chục hơn trăm người đều không phải là ngươi kẻ địch nổi. Trịnh Húc nói, yên tâm đi. Ta áp bế ở thiên ngư cảnh giới thực lực cùng các ngươi so chiêu, sẽ không khi dễ các ngươi. Dương Vũ cười nhạt nói, thật chứ? Cố Hy nhợt cẫng nói, năm kiếm bên trong, Cố Hy thiên phú nhất là xuất chúng, đã đạt đến sơ cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào trung cấp thiên ngư cảnh giới. Đương nhiên, Dương Vũ rất là khẳng định nói. Thế là, Ngạo Kiếm Năm Kiệt không chút do dự liên thủ ra chiêu. Bọn hắn 5 người đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, phối hợp với ngũ hành kiếm trận, bạo phát đi ra uy lực tương đương không tầm thường. Kia ngũ thải tân phân kiếm mang, từ khác nhau phương hướng bao phủ hướng Dương Vũ, phong tỏa Dương Vũ tất cả công kích lộ tuyến cùng lui giữ lộ tuyến. Đường Ổn ẩn nấp công kích, Trịnh Húc hạ bàn thế công, Lý Tiêu phiêu miểu kiếm ảnh, Nhạc Hâm chói mắt kiếm khí cùng Cố Hy chí dương kiếm quang, hình thành cường đại kiếm võng, uy lực tương đương mà kinh người, cho dù là cao cấp thiên ngư cảnh giới đều khó mà chịu nổi. Hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực đối kháng. Bọn hắn 5 người tăng lên cảnh giới tốc độ so ra kém đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm. Nếu là có tốt hơn cơ duyên, bọn hắn vẫn là có cơ hội gắng sức đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn công kích đã là không có chút nào sơ hở có thể nói. Trừ phi là gặp gỡ so với bọn hắn thực lực mạnh hơn người, mới có thể dùng tuyệt đối lực lượng phá đi. Cùng cảnh giới phía dưới, bọn hắn không cho rằng có bao nhiêu người có thể ứng phó được. Dương Vũ đem thực lực áp chế ở sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Thế nhưng là nhãn lực của hắn vẫn còn. Liền xem như phổ thông tinh văn cảnh giới thánh nhân công kích đều có thể bắt giữ đạt được. Kiếm trận của bọn hắn trong mắt hắn càng là không chịu nổi một kích. Chậm rãi công kích quỹ tích, sơ hở rõ ràng kiếm võng. Hắn dùng chỉ thay kiếm, nhẹ nhàng hướng lấy 5 cái phương hướng khác nhau chém tới. 5 đạo kiếm chỉ nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi xuống cổ tay của bọn hắn phía trên. A, 5 đạo bị đau thanh âm vang lên. 5 thanh kiếm đồng thời rơi vào trên mặt đất. Dương Vũ một chiêu phá kiếm trận, ngạo kiếm 5 kiệt che lấy bị đau tay, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn khổ luyện đã lâu kiếm trận, bị Dương Vũ một chiêu phá đi. Nếu là Dương Vũ địch nhân, một chiêu liền có thể đem bọn hắn triệt để phế đi. Ta hại các ngươi, Dương Vũ tự trách địa nói. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta không có việc gì à? Đường ổn nói, các ngươi đều là thế lực khắp nơi xuất sắc thiên kiêu. Đi theo ta về sau, cảnh giới nhìn như tăng lên một chút, nhưng là công kích chiến kỹ lại là vô cùng yếu kém. Mà lại căn cơ cũng chế tạo không đủ kiên cố. Là lỗi của ta, Dương Vũ hổ thẹn nói. Lý Tiêu nói, chúa công, lúc này mới thời gian 1 năm, chúng ta có thể tăng lên tới thực lực hôm nay. May mắn mà có ngươi dược dịch, căn cơ cũng vững chắc không ít. Chúng ta đều là cảm kích ngươi. Nhạc Hâm gật đầu nói, không sai, dù là ta tại trong tông môn cũng đừng hòng trong 1 năm tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Dương Vũ khoát tay áo nói, không, nếu như các ngươi không đi theo ta, ngược lại là vào Nam ra Bắc, đi kinh lịch các loại ma luyện. Dù là tăng lên không có nhanh như vậy, nhưng là căn cơ lại so với hiện tại càng thêm vững chắc. Công kích sẽ không giống vừa rồi như thế mềm nhũn bất lực. Một điểm sát khí đều không có. Đúng là ta chậm trễ các ngươi. Tiếp xuống 7 ngày ta cho các ngươi nhận chiêu. Chỉ điểm các ngươi, truyền thụ cho các ngươi một chút tu luyện tâm đắc. Hy vọng các ngươi dụng tâm nhớ một cái. Ngạo kiếm 5 kiệt đại hỉ, đều là cùng kêu lên nói cảm ơn, đa tạ chúa công. Sau đó, Dương Vũ dẫn bọn hắn đi đến Dương gia tu luyện tràng. Lại khiến người ta đi đem Lục Trí, Tô Yên Soái, Dương Hồng Sương, Dương Kiệt, Bạch Lạc Vân, Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm một đám người hô tới. Về phần Vũ Hầu Bang Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hổ bọn người không có tư cách vào ở Dương gia, được an bài tại Dương gia ngoài thành viện. Dương Vũ dự định an bài một đỉnh phong thiên ngư cảnh giới chấp sự đi điều giáo bọn hắn, đem bọn hắn hung hăng ma luyện một phen, để bọn hắn thích ứng siêu phàm giới hoàn cảnh tàn khốc. Ngày sau lại tìm cơ hội tự mình truyền thụ cho bọn hắn. Đương người đã đông đủ về sau, Dương Vũ đầu tiên là lợi dụng 1 ngày thời gian truyền thụ hắn tu luyện tâm đắc. Tại chiến thần tháp tu luyện 10 năm, hắn lĩnh ngộ rất sâu, mà lại phân biệt đạt được Dương gia tiên tổ ý thức truyền thừa cùng hắn sư tôn kinh nghiệm tu luyện. Truyền thừa, hắn hoàn toàn có tư cách giảng con đường tu luyện. Hắn sở dĩ đem tất cả mọi người kêu đến, là bởi vì dự định duy nhất một lần cho bọn hắn truyền thụ. Không thể lại trì hoãn thời gian, hắn muốn đuổi đi dược sư liên minh một chuyến, trở về sau, còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Long Phượng Bảng chi tranh sắp bắt đầu, hắn không thể không khẩn trương, sứ mạng của hắn là đoạt được Long Hoàng chi danh. Cái này cũng không là bình thường mục tiêu, so với Thiên Vương Bảng chi tranh tàn khốc vô số lần. Toàn bộ siêu phàm giới, tất cả đỉnh cấp thiên kiêu, yêu ngự đều sẽ nhao nhao xuất thế. Vậy sẽ là một trận đại thế chi tranh. Dương Vũ không cho rằng mình vô địch thiên hạ. Hắn có thể đem mỗi một cảnh giới thực lực tôi luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Những cái kia đến từ cổ lão thế lực yêu nghiệt tuyệt đối sẽ có người làm được. tỉ như tại chiến thần thành bên trong kết bạn Hiên Viên Hỏa Vũ. Thiên phú của nàng, năng lực cùng năng lực chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không thua kém hắn. Siêu phàm giới bên trong cũng sẽ không vẻn vẹn liền nàng có thể cùng hắn bằng được. Chỉ sợ còn có không ít người là cái dạng này tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.